Chương 56, nhất định phải xong. Cửa thứ hai, thật bị hắn đi qua, rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cái này ra ngoài dự liệu của mọi người. Diệp Vũ thông qua cửa thứ ba, cả người hắn cũng co quắp bò tới trên mặt đất, thương thế của hắn rất nặng, trên người xương cốt vỡ ra không ít, tối thiểu trên đùi xương cốt cùng xương sườn khẳng định là vỡ ra. Diệp Vũ bò tới trên mặt đất, vận chuyển tạo hóa quyết hấp thu thiên địa linh khí, trong đại trận thiên địa linh khí rất nồng nặc, hắn dùng cái này đến tẩm bổ toàn thân. Tư Đồ Chấn lúc này sắc mặt càng phát ra khó coi, Diệp Vũ còn sống với hắn mà nói là xấu nhất sự tình. Bích Vân Phong chủ lúc này lại phá lên cười, tốt, ha ha ha, tiểu tử này thế mà có thể thông qua cửa thứ hai. Bích Đào các chủ cũng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, tên đệ tử này vượt qua hắn nhận biết, nhìn qua hắn co quắp bò ở nơi đó, lại đột nhiên mở miệng nói, bằng không để hắn thử qua cửa thứ ba đi. Các chủ, Bích Vân Phong chủ giật mình kêu lên, vội vàng nói, hắn lúc này trọng thương, như thế nào còn có thể qua cửa thứ ba. Bích Đào các chủ nói ra, cửa thứ ba là khảo nghiệm người thần hồn, thương thế của hắn cũng không phải trọng điểm, thiếu niên này có thể ngộ được như thế chỉ pháp, thần hồn phải rất khá, ta muốn thấy nhìn hắn có thể đi ra bao xa. Bích Vân Phong chủ tức giận, tranh thủ thời gian nói ra, các chủ, hắn lại thế nào phi phàm, cũng so ra kém trăm năm trước ngươi vị kia kỳ tài ngút trời sư huynh, năm đó hắn đều đổ vào cửa thứ ba, ngươi chẳng lẽ cho rằng Diệp Vũ có thể thông qua sao? Bích Đào các chủ trầm mặt, nếu không phải hắn vị sư huynh kia bỏ mình, cũng không tới viên hắn làm các chủ vị trí, nhưng hắn vị kia kinh diễm cửu châu sư huynh, cửa thứ ba không đi ra ngàn thước liền thân tử đạo tiêu, các chủ, tuyệt đối không thể để Diệp Vũ lại xông ra đi, đệ tử như vậy Bích Đào các không thể mất đi, Bích Vân Phong chủ gấp giọng nói, Bích Đào các chủ lại thở dài nói, ta là hy vọng hắn thật có thể đi qua, Bích Đào các dùng cái này trận lập phái, nhưng bây giờ lại không người có thể xem trận này, địa tướng một đạo thật có thể sẽ vì vậy mà đoạn tuyệt, tiếp tục như vậy ta Bích Đào các sớm muộn sẽ suy tàn. Bích Vân Phong chủ nghe Bích Đào các chủ nói như thế, hắn đồng dạng trầm mặc hồi lâu không nói gì, nếu là ngươi không muốn coi như xong, ta còn sống, những năm này còn có thể chống đỡ Bích Đào các. Bích Đào các chủ hồi đáp, Bích Vân Phong chủ cắn răng, đột nhiên nói ra, để Diệp Vũ tự mình lựa chọn, hắn nguyện ý đi, vậy liền để hắn tiếp tục cửa thứ ba, nếu là hắn không nguyện ý, quên đi, tốt. Bích Đào các chủ nghe hắn nói như thế cười cười, Bích Vân Phong chủ cuối cùng vẫn là Diệp Vũ cân nhắc, để Diệp Vũ lựa chọn, ai sẽ lựa chọn một đầu tử lộ. Bích Vân Phong chủ đứng lên, linh khí vận chuyển, đối với Diệp Vũ hô lớn, Diệp Vũ, cửa thứ ba lại xưng liệt diễm phần thân, đốt người thần hồn, ngươi nghĩ kỹ muốn hay không độ cửa thứ ba, nếu là ngươi từ bỏ mà nói, gõ chung sự tình ta vì ngươi đảm bảo, trong các không tính toán với ngươi. Đỗ Khải Hỷ nghe được câu này, cả người cũng trầm tĩnh lại, nghĩ thầm Diệp Vũ còn sống, hắn cũng không phải ngốc, còn không biết lựa chọn thế nào, mà lại phong chủ đều nói rõ ràng như vậy, liệt diễm phần thân đốt thần hồn a, nghe đều có thể minh bạch nó kinh khủng. Bao quát Thi Tĩnh Y ở bên trong tất cả mọi người, đều biết kết thúc, bọn hắn biết trải qua một màn này về sau, Diệp Vũ coi như không phải đệ tử hạch tâm, cũng tuyệt đối chỉ ở đệ tử hạch tâm phía dưới, tuyệt đối không người nào dám coi thường hắn. Nghĩ đến cái này, rất nhiều người nhịn không được nhìn về phía Tư Đồ Chấn, nếu như Diệp Vũ thật là Đỗ Khải Hỷ nói như vậy giận mà xông trận, cấp độ kia các loại liền có trò hay để nhìn. Diệp Vũ, ngươi cần phải biết, liệt diễm đốt thần hồn, loại thống khổ này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Bích Vân Phong chủ sợ Diệp Vũ ngẩn người, nhắc nhở lần nữa nói, Diệp Vũ nghe được liệt diễm đốt thần hồn, không khỏi nghĩ đến tại Vấn Tâm Phong kinh lịch, hắn vui mừng quá đỗi, cái này liệt diễm phần thân có phải hay không cùng Tào Phi Vũ đốt vàng mã một dạng a, nếu là như thế, vậy mình nhất định phải xông a. Nhìn thấy Diệp Vũ hưng phấn đứng lên, Bích Vân Phong chủ a a cười không ngừng, nghĩ thầm tiểu tử này nghe được chính mình không cần xông cửa thứ ba đều hưng phấn thành dạng này, thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, nụ cười của hắn cứng ngắc ở trên mặt, cửa thứ ba ta nhất định phải xông a. Nói xong, Diệp Vũ dậm chân hướng về cửa thứ ba đi đến. Tất cả mọi người bị Diệp Vũ cử động sợ ngây người, bọn hắn đều phản ứng không kịp, sững sờ nhìn xem đã đi vào cửa thứ ba Diệp Vũ. Móa, Đỗ Khải Hỷ đột nhiên tự chụp mình đùi, tức hổn hển nói, Diệp Vũ thằng ngu này, ngu xuẩn, đây cũng là Bích Vân Phong chủ muốn mắng từ, hắn đều hận không thể quất chết Diệp Vũ, chính mình nói rõ ràng như vậy, hắn thế mà còn hướng bên trong chạy. Xong, Bích Vân Phong chủ thở dài một cái, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ngu như vậy tiểu tử, hắn không muốn nói thêm cái gì. Bích Đào các chủ lúc này lại đôi mắt sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, khắp khuôn mặt mang kỳ vọng. Diệp Vũ dậm chân đi vào cửa thứ ba, tung ra hỏa diễm, những ngọn lửa này cùng Tào Phi Vũ đốt tiền giấy hỏa diễm giống nhau như đúc. Quả nhiên, Diệp Vũ đại hỉ, là hắn biết ngọn lửa này phải cùng tiền giấy như hỏa diễm, cùng tồn tại Bích Đào các, cùng là liệt diễm đốt thần hồn hỏa diễm, Diệp Vũ đã cảm thấy không phải là hai loại, hiện tại chứng minh đúng như hắn đoán. Bích Vân Phong chủ nhìn qua tuôn ra mà ra hỏa diễm, sắc mặt hắn càng phát khó coi, nhìn xem bị ngọn lửa bao phủ Diệp Vũ, ai, hài cốt không còn a, Đáng tiếc, Đỗ Khải Hỷ lắc lắc đầu nói, Diệp huynh, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Thi Tĩnh Y đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp rơi vào bị ngọn lửa bao khỏa Diệp Vũ, nàng trong mắt cũng có mấy phần tiếc hận. Chỉ có Bích Đào các chủ lại cau mày, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, tình huống như thế nào. Bích Đào các chủ khó mà tin được, bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Vũ ở trong đó sắc mặt không thay đổi chút nào, thậm chí lộ ra vẻ hưởng thụ, hắn như là nhàn nhã chậm rãi bước giống như đi tại cửa thứ ba. Ồ, rất nhiều người cũng phát hiện dị trạng, bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ ở trong đó đi từ từ, cả người lộ ra vô cùng dễ dàng, cùng phía trước hai quan không thể cùng luận. Diệp Vũ lúc này ở trong hỏa diễm, hắn đều hưng phấn, hỏa diễm đốt cháy mang theo thiên địa linh khí, chui vào đến trong cơ thể hắn đang trợ giúp khôi phục thương thế của hắn, trọng yếu nhất dọc mưa dị tượng vận chuyển, hỏa diễm tại rèn luyện thần hồn của hắn, chỉ là có một chút không tốt chính là, hỏa diễm cường độ vẫn còn so sánh không lên Tào Phi Vũ tiền giấy, bất quá Diệp Vũ rất nhanh phát hiện càng đi về trước, hỏa diễm cường độ càng mạnh, cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ, tốc độ của hắn tăng nhanh đứng lên, một đường bay thẳng chỗ càng sâu đi đến, cái này, mỗi người đều phản ứng không kịp, đây là tình huống như thế nào, cửa thứ ba không có tác dụng, thế nhưng là không đúng, hỏa diễm tại đốt a, Diệp Vũ đi đến chỗ sâu, lúc này lại cười ra tiếng, quả nhiên chỗ sâu hỏa diễm bốc cháy thoải mái hơn, hỏa diễm đưa vào thể nội linh khí càng thêm nồng đậm, Diệp Vũ điên cuồng khu động lấy tạo hóa quyết, dập mưa dị tượng vận chuyển, cảm giác cả người đang tắm suối nước nóng, ai nha, lại đốt mãnh liệt một chút liền tốt, Diệp Vũ ở trong đó cảm thán một tiếng, mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng là tại bốn phía hoàn toàn yên tĩnh tình huống dưới, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, mẹ nó, nghe được câu này người, đều phản xạ có điều kiện giống như mắng nói ra một câu. 123 truyện.com